đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 478, mong ước ngày nổi danh 8, góc truyện audio.com, cô khó khăn lắm mới có được chút danh tiếng trong ngành, nếu như lúc này xảy ra chuyện. Đừng nói toàn bộ các kế hoạch mà công ty sắp xếp cho cô bị trì hoãn, mà ngay cả những lời mời quảng cáo tham gia sự kiện. Tìm tới cửa cũng tự động chuyển cho người khác, thế nhưng, đôi khi người ta sợ cái gì, thì y như rằng nó sẽ đến. Trước tiên, bác sĩ cho Quý Ước đi siêu âm, một giờ sau, lấy được kết quả siêu âm, bác sĩ chỉ nhìn thoáng qua liền nói cô bị chật khớp, cần phải bó bột. Lúc Quý Ước được bác sĩ xử lý vết thương thì Trang Nghĩ Tiễn nam diễn viên Hồng Kông rời khỏi bệnh viện. Lúc trở về thấy Quý Ước còn chưa đi ra, cô liền đứng tựa ở cửa chờ đợi. Lúc cô ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Quý Ước ở bên trong mới sực nhớ ra là từ lúc xảy ra sự cố trong buổi ghi hình cô còn chưa báo cáo cho công ty. Nói là công ty, nhưng Trang Nghi lại lấy điện thoại di động gọi cho Hạ Quý Thần. Lúc anh sắp xếp cho cô làm người đại diện của Quý Ước, anh có nhấn mạnh với cô rằng. Sau này, hết thảy mọi chuyện liên quan đến Quý Ước đều phải trực tiếp báo cáo với anh. Sau khi điện thoại được kết nối, vài tiếng tít nhàm chán vang lên, rồi mới có người bắt máy. Trang Nghi vô thức đứng thẳng người, vừa định gọi Hạ Tổng, thì trong điện thoại đã vang lên giọng của Trần Bạch. Trang Nghi, có chuyện gì gấp sao? Hạ Tổng hiện đang họp. Trang Nghi thu lại những lời vừa đến bên miệng, vài giây sau, cô mới lên tiếng. Là Quý Ước, cô ấy xảy ra chuyện. Quý tiểu thư, giọng Trần Bạch cao lên vài decibel. Quý tiểu thư xảy ra chuyện gì? Trong lúc quay chương trình văn nghệ tổng hợp cô ấy bị té chật khớp. Trang Nghi kể lại tất cả mọi chuyện cho Trần Bạch, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 10 ngày nằm viện, tuy rằng một tuần sau đó Hạ Quý Thần đã bắt đầu xử lý công việc nhưng vẫn còn không ít việc chồng chất cần phải xử lý. Ngày thứ tư sau khi xuất viện anh phải bay đi Mỹ công tác. Trong lúc họp, xuất phát từ sự tôn trọng anh giao điện thoại di động cho Trần Bạch giữ. Khi Trần Bạch nhận được điện thoại của Trang Nghi anh đã họp suốt một đêm. Lúc đó ở Mỹ đang là 5 giờ rưỡi sáng, mãi đến 6 giờ 47 phút ngoài cửa sổ đã sáng hẳn, cuộc họp mới kết thúc. Hạ Quý Thần vừa đóng máy tính lại, Trần Bạch đã vội vã bước đến. Đúng lúc có người đi đến bên cạnh Hạ Quý Thần nói chuyện, anh và đối phương khách sáo trò chuyện vài câu. Đợi sau khi kết thúc, Trần Bạch lập tức đi đến nói nhỏ bên tai Hạ Quý Thần. Hạ Tổng, Trang Nghi, người đại diện của Quý tiểu thư vừa gọi điện cho anh. Động tác thu dọn tài liệu của Hạ Quý Thần thoáng ngừng lại, cảm giác bất an trào lên trong lòng anh, nhưng anh cũng không vội mở miệng nói chuyện. Trang Nghi điện thoại lại nói, hôm nay, trong lúc Quý tiểu thư tham gia ghi hình không cẩn thận bị ngã, cổ chân đã bị chật khớp. Dừng một chút, nhớ đến câu nói mà trước khi tắt máy Trang Nghi đã nói. Bất quá hôm nay có một chuyện rất kỳ quái, rõ ràng là trong thông báo sẽ có một nữ ngôi sao người Đài Loan tham gia, nhưng cuối cùng lại đổi thành Thiên Ca. Ban tổ chức có giải thích là cô ngôi sao Đài Loan kia tạm thời có việc không qua được. Trần Bạch lại mở miệng bổ sung thêm, còn một chuyện nữa Hà Tổng, nữ ngôi sao quay chương trình cùng Quý tiểu thư hôm nay là Thiên Ca, vẻ mặt Hạ Quý Thần lập tức lạnh xuống, dường như hiểu rõ điều gì đó. Một giây sau, anh lạnh lùng nói, đặt vé máy bay tôi muốn. Góc truyện audio.com, bài chuyến sớm nhất, cách chương.